Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Cương Nhu cùng tồn tại. Nguyên bản đi theo Trần Lâm Phong bát đại thánh quân đều cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới hôm nay thiên tộc sớm liền không thể cùng ngày xưa tương đề tịnh. Luận, loại này xung kích thiên tộc khoái cảm, để trong lòng của mỗi người đều thấy được trước nay chưa từng có hy vọng. Nhất là Ngạo Phong Tường, Lôi Phong hai người, cơ hồ đều là thật tâm đi theo. Ngạo Phong Tường dẫn đầu nói, bổn quân coi là, lần này thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội lớn. Hẳn là thừa dịp danh tiếng đang thịnh, đem còn lại 9 cái tiên thú tiên vực cầm xuống. Mặc dù nói tiên thú tiên vực sức chiến đấu không tệ, nhưng dựa theo tôn chủ đại nhân bây giờ kế hoạch, cầm xuống thiên tộc ở trong tầm tay. Viêm Phong ở một bên cũng liền bận bịu ca ngợi, ta tán đồng Ngạo Phong Tường thánh quân ngôn ngữ, dù sao thiên giới thế lực yếu ớt, cơ hội không dung bỏ lỡ. Các ngươi cũng đừng nói càn, chuyện này đến tột cùng như thế nào, còn phải nhìn tôn chủ đại nhân. Thanh Dương vội vàng nói, Thanh Dương đối buông xuống tình huống nhìn tương đối rõ ràng. Vô luận bọn họ 8 người như thế nào tranh luận. Chân chính làm quyết sách vẫn là Trần Lâm Phong, Hạo Long cùng Dạ Huy đều là sau gia nhập vào, mặc dù so ra kém Ngạo Phong Tường, Lôi Phong, Viêm Phong, Thanh Dương, Quỷ Hổ, Diệu Huyền 6 người, nhưng cái này bát đại thánh quân đều quen biết tương giao. Tại Trần Lâm Phong trước mặt còn có chút câu nệ bên ngoài. Nhưng bây giờ là lựa chọn thời điểm, Hạo Long thì là giống như những người khác. Đều hy vọng Trần Lâm Phong có thể công đánh tiên thú tiên vực. Chỉ có Dạ Huy mở miệng chặn lại nói. Dưới mắt cũng không phải là công đánh tiên thú tiên vực cơ hội. Bởi vì chúng ta danh không chính, ngôn bất thuận, không có có quyền lợi. Đã muốn trở thành lục giới người lãnh đạo, nhất định phải xuất ra khác biệt thái độ đến. Đến nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Trần Lâm Phong khoát tay áo, ngăn lại cái khác muốn mở miệng thánh quân. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, các vị đại khái ý tứ ta đều rõ ràng, Dạ Huy nói không sai, chúng ta bây giờ không nên đem thiên tộc người xem như địch nhân rồi. Hẳn là xem như người một nhà đồng dạng mà đối đãi. Cái này, Trần Lâm Phong vừa mới nói xong, để không ít ma giới thánh quân đều mộng không ít, bọn họ càng giống là một cái ngoại tộc, đi vào thiên giới xâm lược. Nhưng bởi vì Trần Lâm Phong thực chất bên trong chính nghĩa, đốt giết cướp đoạt sự tình làm cũng thiếu, cái này mơ mơ hồ hồ cảm giác, phảng phất để bọn hắn thay đổi tính cách, bất thình lình người một nhà, càng làm cho bọn họ chỗ không hiểu, lại là Dạ Huy đứng ra, hắn phảng phất giống đối đãi nhược trí nhi đồng, hắn bình tĩnh nói, chúng ta mặc dù là ma, nhưng cũng là thế giới này vạn vật bên trong một viên. Nói cách khác, chúng ta đều là lẽ ra cùng thiên tộc bình đẳng, chúng ta mang đến là, một trận lục giới ở giữa lớn nhất một trận biến đổi, mà không phải như dĩ vãng ma tôn như vậy đồng dạng. Đi giết chóc, chúng ta muốn làm chính là lấy tâm đến thu phục thiên tộc. Biến hóa như thế, đối với thiên tộc hoàng tộc mới là nhất đả kích chí mạng. Trần Lâm Phong không nhịn được phủi tay, hắn cười tủm tỉm nói. Các ngươi còn lại 7 người cũng không bằng Dạ Huy một người. Đây mới là trọng điểm. Trước dứt bỏ tiên thú sức chiến đấu không nói. Tiên thú nhóm mới là chung nhất với thiên tộc. Lòng người khó dò, cho nên tốt hơn trưởng khống. Tại tuyệt đối quyền lợi dưới. Bọn họ chỉ có thể thần phục. Đối đãi toàn bộ tiên thú nhất tộc. Lại không thể khai thác cường công. Nếu không chúng ta ít nhất phải tổn thất một nửa sức chiến đấu. Chỉ có phấn đấu quên mình cầm xuống thiên giới về sau. Có chính thống thiên giới chi danh, liền có thể nhẹ nhõm thu phục tiên thú nhất tộc. Theo Trần Lâm Phong cái này một giải thích, này mới khiến còn lại thánh quân hiểu được Trần Lâm Phong dụng ý. Bọn họ đều nhao nhao bội phục, Trần Lâm Phong cùng ma giới các cao tầng đều tại khoảng cách thiên giới gần nhất thiên càn tiên vực. Cái khác tiên vực đều bị gần với bọn họ ma tướng nhóm trông coi. Trần Lâm Phong đối tất cả ma giới người ra lệnh, không được tổn thương bất kỳ một cái nào thiên tộc người. Ngoại trừ người phản kháng ngoại trừ, càng không cho phép đốt giết cướp đoạt, mà tại Thiên Càn Tiên vực bên trong, cũng không lâu lắm liền bạo phát một lần đại quy mô phản kháng. Trần Lâm Phong không chút do dự diệt sát 3.000 người. Lúc này mới trấn nhiếp ở. Sau đó Trần Lâm Phong để chọn lựa ra cường đại ma binh nhóm chuẩn bị. Vài ngày sau, chuẩn bị công đánh thiên giới. Ở thiên giới Bạch Vận trong phủ đệ, Bạch Vũ Truyện đương nhiên trở thành đám người lãnh đạo, mà hắn cũng đích đích xác xác có dạng này mị lực. Cùng hắn chung đụng người, sẽ chỉ cảm giác được cái kia hấp dẫn trí tuệ con người. Hắn nhận được tin tức của ngoại giới về sau, cũng minh bạch hết thảy. Hắn có thể nghĩ đến đối phó thiên tộc phương pháp, Trần Lâm Phong lại như thế nào nghĩ không ra đâu. Hắn mặc dù không có gặp qua Trần Lâm Phong, nhưng Trần Lâm Phong thanh danh quá lớn. Hai người âm thầm đánh cờ mấy lần, lẫn nhau có thắng bại, ngoại giới đến tột cùng thế nào? Nam Cung Vũ Thiên liền vội vàng hỏi, Nhan Băng, Trương Tử Lăng, Diệp Phong, Nam Cung Vũ Thiên, Hồng Mai, Liễu Thành Manh, cái này 6 người đều ở chỗ này, mà bọn hắn cũng đều là Phi Vũ Hội 6 đại trưởng lão. Phi Vũ Hội đều là tinh anh, vẻn vẹn hơn 10 ngày ở chung, Bạch Vũ liền đem Nhan Linh Mỹ, Phó Diệp Hinh, Ôn Lôi, Vương Mạc Dung cùng người nhà họ Cao chờ thu vào. Còn có một cái gọi là Lãnh Nam Phong chủ động gia nhập vào. Nói lên Lãnh Nam Phong đến, ngược lại là có chút khổ cực. Lãnh Nam Phong đến nay đều bị Bạch Vận cầm tù lấy 3 thành tiên hồn. Tới đây mới phát hiện, Bạch Vận đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cũng là bởi vì Bạch Vận sẽ cho hắn giải trừ tiên hồn cấm chế. Bị Lam Linh tiếp tới nơi này, xem xét nơi này đủ loại nhân vật. Hắn cũng lựa chọn không chút do dự lưu lại. Nam Cung đại ca, ngoại giới không thể lạc quan. Trần Lâm Phong chỉ dùng thời gian 10 ngày liền xâm chiếm tất cả nhân tộc tiên vực. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phản kháng lợi hại. Trần Lâm Phong làm việc tàn nhẫn, là cái lão hồ ly. Chỉ sợ người của thiên giới phản ứng kịp, đã sớm xong đời. Chỉ là ta còn có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Đó chính là sáng thế thần vì sao cũng sẽ đến tổ thần sơn. Bạch Vũ tìm đọc qua dĩ vãng ghi chép, sáng thế thần nguyên bản không cần đi theo thiên tử đi. Lần này đi, ngược lại để hắn có chỗ bất an, chỉ là nhìn ngươi đã tính trước, không nóng không vội, ngươi chắc là có đối phó ma giới biện pháp. Nam Cung Vũ Thiên cùng Đồng Bất Động, Hồng Mai quan hệ vô cùng tốt, cũng tự nhiên giải Bạch Vũ một chút tính cách. Bắt đầu nghĩ một chút, nhưng cuối cùng có thể hay không có tác dụng, đều là không biết, cho dù là tinh thông tinh tú xem bói tinh túc huyền tôn đều có phỏng đoán không chuyện xảy ra. Ta cũng không dám hứa chắc, Bạch Vũ thành thật nói, hắn cũng chỉ là hiểu rõ không ít Trần Lâm Phong sự tình. Cùng phong cách làm việc, muốn nói, có thể nhìn thấu Trần Lâm Phong, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Hắn trở lại vỗ vỗ Nam Cung Vũ Thiên bả vai nói. Không cần phải lo lắng, luôn sẽ có biện pháp. Trần Lâm Phong vì chân chính trưởng khống thiên tộc, chọn lựa phương pháp là cương nhu cùng tồn tại, cũng không phải là trực tiếp liền là hung ác. Chúng ta còn có cơ hội phản kích, dù sao thiên tộc cũng không có chúng ta tưởng tượng yếu như vậy. Ta đi xem một chút Tiêu Tiêu. Đứa nhỏ này, làm sao luôn luôn như thế tâm lớn đâu. Nam Cung Vũ Thiên vẫn là không có cách nào suy nghĩ Bạch Vũ suy nghĩ trong lòng. Dù sao rất khó khăn suy đoán, liền cùng đã từng Đồng Bất Động đồng dạng, cái này Bạch Vũ đến tột cùng là như thế nào bị hai người dạy bảo. Điền Trần đi theo Vũ Phỉ đợi thời gian dài, ánh nắng sáng sủa cũng bình thường. Hết chương.